Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, hỏng bét bị cảm bầy. Không biết a, ta là dùng nước ấm pha, không phải dùng nước sôi pha. Tiểu thỏ một mặt không thể tin được thần sắc cầm chén thuốc lại từ Trình Chi Ngôn trong tay nhận lấy, phóng tới bờ môi của mình một bên, thử một chút nhiệt độ. Sau đó đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Không nóng a, vừa vặn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn im lặng, nhanh lên uống đi, thuốc lạnh liền uống không tốt. Tiểu thỏ cầm trong tay chén thuốc lại nhét Trình Chi Ngôn trong tay. Thúc giục hắn nói, Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn xem cái kia đen xì dược chấp, nhếch mép một cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Ân, người sẽ giúp ta rót chén nước à? Tốt, tiểu thỏ gật đầu, bưng trên tủ đầu giường đã nhanh bị uống không chén trà. Xoay người đi phòng bếp, Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian nhấc lên chăn mền từ trong chăn bò ra. Tại gian phòng của mình bên trong dạo qua một vòng không phát hiện có thể đem thuốc đổ đi địa phương. Đang chuẩn bị mở cửa sổ ra, đem dược chấp ngược lại đến phía bên ngoài cửa sổ thời điểm. Tiểu thỏ thanh thúy âm thanh tại hắn sau lưng vang lên nói. Nước chanh ca ca, người bưng chén thuốc đứng ở bên cửa sổ làm gì? Trình Chi Ngôn thân ảnh hơi ngừng lại, động tác có chút cứng đờ xoay người lại. Hướng về tiểu thỏ cười xấu hổ cười nói. Ta xem một chút bên ngoài bầu trời khí thế nào. Đừng xem, mặt trời sắp lặn. Tiểu thỏ cau mày lông hướng về Trình Chi Ngôn nói. Người chính phát sốt đây. Làm sao cũng không khoác bộ y phục liền từ trong chăn chui ra ngoài. Nhanh lên trở về. Đúng rồi, người thuốc uống xong sao? Không, Trình Chi Ngôn mặc dù đầu có chút hỗn loạn, nhưng là miễn cưỡng coi như thanh tỉnh. Cảm giác cũng đã so ở trường học thời điểm tốt hơn rất nhiều. Nhưng là nhìn lấy cái này đen xì nước thuốc, trong lòng của hắn lại là khổ không thể tả. Nhanh lên uống nha. Tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng, giám sát hắn một lần nữa bò lại trên giường. Sau đó chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, nước chanh ca ca, người sẽ không phải là sợ uống thuốc à? Trình Chi Ngôn thần sắc liền giật mình, sau đó lúng túng giật giật miệng nói, không phải à, vậy ngươi vì sao thời gian dài như vậy đều không uống à? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn bưng chén thuốc tay. Thúc giục nói, nhắm mắt lại, uống một hớp liền tốt. Mẹ ta chính là như vậy nói với ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lại cúi đầu, nhìn xem trong tay chén kia thuốc pha nước uống. Chần chờ một chút, chung quy là thở dài một hơi. Nhắm mắt lại, ngửa đầu uống một hơi hết sạch. Đắng, nồng đậm cay đắng tại đầu lưỡi lan tràn. Cỗ khó ngửi thuốc đông y vị từ trong cổ họng một mực lan tràn đến xoang mũi. Bất quá trong nháy mắt, hắn khứu giác, vị giác toàn bộ bị cái kia đắng chát mùi thuốc chiếm lĩnh. Ân, ngoan, rốt cục uống cạn. Tiểu thỏ cười hì hì nhìn xem Trình Chi Ngôn đem chén kia thuốc pha nước uống. Uống hết, thuận tay tiếp nhận trong tay hắn cái chén không? Lại đưa ly trà cho hắn nói. Vậy, uống nước. Trong miệng cay đắng liền sẽ biến mất rất nhiều. Trình Chi Ngôn cau mày lông, tiếp nhận tiểu thỏ trong tay chén nước, một hơi uống cạn trọn một ly nước, nhưng cũng chứng, cái kia khó ngửi cay đắng, hay là tại trong miệng vô biên vô hạn mà lan tràn. Tiểu thỏ tiếp trở về Trình Chi Ngôn trong tay cái chén không? Đang chuẩn bị xoay người đi phòng bếp lại rót một chén nước thời điểm. Trình Chi Ngôn thả trên tủ đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Trình Chi Ngôn quay đầu, đưa tay cầm qua tay mình máy, nhìn thoáng qua, là hắn lão ba gọi điện thoại tới. Uy, cha, hắn ấn nút tiếp nghe, thật thấp hô một tiếng. Ngôn ngôn à, ta với ngươi mẹ buổi tối hôm nay có bữa cơm, ngươi mang theo tiểu thỏ ra ngoài ăn đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.